Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2751, chương 2752, không có lựa chọn khác. Thận Long Châu thời tự trong không gian, Trường Nhạc công chúa chính là một mặt lo lắng nhìn hướng ra bên ngoài không gian. Mặc dù nói nàng cái gì đều không nhìn thấy, nhưng trong đôi mắt vẫn như cũ tràn đầy lo lắng. Ánh sáng lóe lên, Diệp Chân quay lại Thận Long Châu thời tự không gian. Còn không đợi Diệp Chân nói cái gì, Trường Nhạc liền khẽ thở dài một cái. Ta như vậy là thoát thân, nhưng chỉ sợ hộ vệ ta những cái này vệ sĩ, thị nữ còn có đại ti tông phủ quan viên, đều phải xui xẻo, nhẹ thì trảm thủ, nặng thì xét nhà, ngay trong bọn họ rất nhiều người đều là vô tội. Trường Nhạc rất hiền lành, cũng là thế gian này tốt nhất phẩm chất. Diệp Chân xưa nay sẽ không phản đối, nhưng Diệp Chân vẫn còn nói: "Trường Nhạc, thế đạo này, rất nhiều tình huống dưới, chúng ta không có cách nào chiếu cố tất cả mọi người." Trường Nhạc đi đến Diệp Chân bên cạnh thân, cùng Diệp Chân sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn ngoài cửa sổ huyễn tượng hóa đi ra cảnh đẹp. Ánh mắt lại là vô cùng kiên định. Ta minh bạch, ta cũng hiểu, người khác ta không xen vào, nhưng ta không nghĩ bọn hắn bởi vì ta mà bị xét nhà, thậm chí là diệt tộc. Hơn 1.000 người, nếu là xét nhà, chỉ sợ cũng muốn chết trên vạn người. Lần này đến phiên Diệp Chân than nhẹ, nhảy qua cái đề tài này, trực tiếp hỏi lên một cái hắn đã biết đáp án vấn đề. Trường Nhạc, trước mắt xem như đã thành công thoát thân, ngươi có hai lựa chọn, một cũng là nhờ vào đó thoát thân cơ hội, thuận thế ẩn độn, như biến mất khỏi thế gian một dạng, chỉ cần bệ hạ tìm không thấy ngươi, liền không có chỗ xuống tay, đợi mấy năm, ngươi lại tìm cái lý do nhập thế, đến lúc đó ta cho ngươi thêm phối hợp mấy khỏa ma tộc đại năng đầu, tin tưởng không ai sẽ làm khó ngươi. Còn có đây này, Trường Nhạc hỏi, một cái khác, Diệp Chân khóe mắt xuất hiện vẻ điên cuồng, cũng là tương kế tựu kế, đổi trở về, nếu thật là chúng ta phỏng đoán như thế, này liền xử lý những tạo hóa thần nhân đó. Sau đó đang lúc ánh sáng hoàn thành tế tổ, quay lại lạc ấp, nghe xong muốn xử lý tạo hóa thần nhân, Trường Nhạc trong mắt hiển hiện vẻ lo lắng, không còn có cái khác lựa chọn sao? Đương thời trừ cái đó ra, không còn nó tuyển, ngươi chọn cái nào? Diệp Chân bình tĩnh nhìn lấy Trường Nhạc nói, ta tuyển. Trường Nhạc cắn chặt môi, ánh mắt do dự, nửa ngày đột nhiên kiên định, thứ nhất đường năm nhìn qua đối ta hoàn mỹ, không nói trước mấy vạn người khả năng cho ta ẩn độn chôn cùng. Cũng là ngươi, cũng phải tại phụ hoàng ta đại thụ liên lụy phía dưới thụ ảnh hưởng. Mà lại có thể sẽ đối ngươi về sau ảnh hưởng cực lớn. Cho nên, ta chọn cái thứ hai. Mà lại, ta cũng phải tham chiến. Diệp Chân âm thầm than thở một tiếng. Hắn đã sớm biết Trường Nhạc hội chọn con đường thứ hai. Bất quá nghe được Trường Nhạc vì chính mình cân nhắc, trong lòng vẫn là rất ấm. Bất quá, đã Trường Nhạc làm ra lựa chọn, Diệp Chân liền hội toàn lực ủng hộ. Vậy liền cái thứ hai, thần niệm nhất động, Diệp Chân liền phân phó, nói cho Phong Cửu Mạch, ấn thứ hai lộ tuyến phương án thứ nhất chấp hành, vừa rồi cướp đi Trường Nhạc công chúa, cũng là Phong Cửu Mạch làm, ảnh ma là Thận Long Nguyên Linh A Sửu hỗ trợ biến ảo. Về phần ma tộc khí tức, thì là thật ma tộc khí tức, Diệp Chân trong tay ma tộc nhiều như vậy. Làm điểm ma tộc khí tức làm ngụy trang rất dễ dàng. Cùng một thời gian, tại xuất hiện địa điểm xung quanh trong hư không, hai vị hư không liệp vương gặp mặt. Bình thường tôn vinh hai vị hư không liệp vương, thần sắc lúc này hơi khó coi. Ngươi có phát hiện hay không? Không có, thẳng nương tặc, cái này còn kỳ quái. Cái này ma tộc tin tức cùng không gian ba động liền hư không tiêu thất một dạng. Trực tiếp không, cái này không trả để cho chúng ta làm sao truy. Đại Ti Thiên nơi đó còn dễ nói. Đại Ti Thiên lý giải chúng ta. Có thể là vừa vặn Đại Ti Thiên truyền lệnh để cho chúng ta phối hợp Đại Quốc Sư hành sự. Đang khi nói chuyện, hư không chấn động, hai đạo phù quang liền rơi vào hai tên hư không liệp vương trong tay. Khiến cho hai tên hư không liệp vương thần sắc, đồng thời trở nên khó coi. Đại Quốc Sư có mệnh, hắn sắp đuổi tới phụ cận, lệnh chúng ta tại trong vòng nửa canh giờ tìm tới Ảnh Ma tung tích. Nếu không, quân Pháp tham gia, ta cũng vậy. Một tên khác hư không liệp vương sắc mặt cũng trở nên không bình thường khó coi. Đối với chúng ta quân Pháp tham gia, cái này Vũ Chân khẩu khí còn thật là lớn. Đại Ti Thiên bỏ được sao? Ai, không nói trước vô dụng, Vũ Chân bây giờ thế nhưng là trước mặt bệ hạ hồng nhân. So Đại Ti Thiên chỉ có hơn chứ không kém. Trước nghĩ biện pháp đi, bằng không cũng là giết không chúng ta, cũng có thể hung hăng rơi chúng ta ra mặt, để cho chúng ta thể diện không ánh sáng. Có thể, thế nhưng là cái này sở hữu khí tức đều biến mất, để cho chúng ta qua đi nơi nào tìm sao? Ta cũng không tin cái này Ảnh Ma có thể hư không tiêu thất. Lại tỉ mỉ tìm kiếm một lần, nói không chừng liền có thể tìm tới đầu mối gì đây. A, đột nhiên, cái này hư không liệp vương cau mày đứng lên tinh tế cảm ứng. Sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nói, có động tĩnh, ta trước đó bố trí hư không ẩn tác, có người xông qua, lưu lại khí tức trong, còn ẩn ẩn phát ra có ma tộc khí tức. Lời còn chưa nói hết, một tên khác hư không liệp vương cũng kêu lên, ta chỗ này cũng có động tĩnh, bố trí xuống hư không ẩn tác bị xông qua, cũng có lưu lại ma tộc khí tức. Ở phương vị nào? Đông nam phương hướng, ngươi thì sao? Tây bắc phương hướng, hoàn toàn không giống, chẳng lẽ là có hai cái Ảnh Ma? Nói không chừng liền có hai cái Ảnh Ma đâu. Bằng không, trước đó cũng không thể trùng hợp như vậy đem hai chúng ta điều đi. Đem công chúa điện hạ cướp đi. Không được, không thể lại kéo liền đuổi không kịp. Chúng ta chia ra truy. Còn có, lập tức thông chi Đại Quốc Sư. Lời còn chưa dứt, một tên hư không liệp vương liền đã biến mất. Một vị khác hư không liệp vương cũng là hư không tiêu thất. Một phương khác trong hư không, đang đi nhanh 11 đạo lưu quang. Đột nhiên cũng bởi vì trung gian này đạo lưu quang tật ngừng mà dừng lại. Trung gian người này, không là người khác, chính là Đại Quốc Sư Vũ Chân. Lúc này, Đại Quốc Sư Vũ Chân cau mày lấy, vừa 10 vị tạo hóa thần nhân, một kiểu áo xanh long mãng bào, cùng nội giam đại tổng quản phục sức. Vậy mà giống như đúc, Quốc Sư đại nhân, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Dẫn đầu tạo hóa thần nhân vương lúc tin thấp giọng hỏi. Tìm tới Ảnh Ma tung tích. Này đây là chuyện tốt a. Tuy nhiên lại tìm tới hai cái Ảnh Ma tung tích, mấu chốt là hai cái này Ảnh Ma còn không một cái phương hướng. Đại Quốc Sư Vũ Chân cau mày lấy, cái này đơn giản a, phân binh liền đi truy liền có thể, vô luận là cái nào cướp đi công chúa, đuổi kịp cứu trở về chẳng phải xong. Vị này tạo hóa thần nhân thái giám đầu lĩnh một mặt nhẹ nhõm. Đại Quốc Sư Vũ Chân quét mắt một vòng vương lúc tháng, đáy lòng thầm than một tiếng, trách không được tên này sẽ trở thành thái giám, liền cái này não tử, cũng chính là tu vi bên trên thiên phú vận khí không tệ, trở thành tạo hóa thần nhân, bằng không, chết sớm không biết bao nhiêu lượt. Trên thực tế, tham gia phát ngay từ đầu, Đại Quốc Sư Vũ Chân liền có một loại mãnh liệt dự cảm. Trường Nhạc công chúa bị cướp, khả năng có ẩn tình khác, bị đạo cảnh Ảnh Ma cướp đi. Chỉ có thể nói có khả năng này, nhưng cái này tỷ lệ quá nhỏ. Đạo cảnh Ảnh Ma cùng Đại Chu hư không liệp vương một dạng chân quý. Liền như là Đại Chu không dám phái hư không liệp vương xâm nhập ma tộc nội địa một dạng. Ma tộc cũng là như thế, bởi vì một khi có bất kỳ ngoài ý muốn, vậy cái này ảnh ma cũng là hẳn phải chết khả năng. Vô luận là Đại Chu vẫn là ma tộc, cho hư không Liệp Vương cùng ảnh ma hạ đạt thứ nhất mệnh lệnh. Cũng là tại dưới đại đa số tình huống, lấy sinh tồn là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Một cái có thể đối phó tạo hóa thần nhân ảnh ma hoặc là hư không Liệp Vương. Nếu là vẫn lạc, tổn thất kia, so vẫn lạc một vị tạo hóa thần nhân phần lớn. Huống chi, một hai vị chui vào Đại Chu nội địa ảnh ma hết lần này tới lần khác vận khí vô cùng tốt đụng tới. Trường Nhạc công chúa, âm thầm nhìn chằm chằm hai vị hư không Liệp Vương bị điều đi. Dẫn đến cái này ảnh ma đắc thủ. Hiện nay, đắc thủ sau hai cái ảnh ma còn một đông một tây tiềm hành. Đại quốc sư Vũ Chân là thật hoài nghi. Cái này cái cọc cướp đi đại hí. Có thể là một ít tái làm ra tới. Mà lại, đại quốc sư Vũ thật là nghiêm trọng hoài nghi. Cái này cái gọi là hai cái ảnh ma một đông một tây chạy trốn. Chân thực mục đích, có thể là vì nhượng hắn phân binh. Nhưng vấn đề là, hiện dưới loại tình huống này, đại quốc sư Vũ Chân mặc dù độ cao hoài nghi, cũng không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Trường Nhạc làm nhân tôn hoàng cơ long kéo dài tính mạng tại quan trọng. Làm đến tiếp sau kế hoạch quan trọng nguyên tố, nhất định phải tìm tới. Rất nhanh, độ cao hoài nghi nhưng lại bất đắc dĩ đại quốc sư Vũ Chân. Liền làm ra phân binh quyết định, hắn không có lựa chọn khác. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,